Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, âm thanh mềm mại dễ dàng đạp đồ. Trong xe Thiên Diện, mặc lấy một bộ nước Nhật Bản kinh điển trắng xanh đan xen quần áo thủy thủ. Thon dài trắng như tuyết hai tay, trắng nõn trong suốt hai chân, tất cả đều bại lộ trong không khí. Bắp chân bên trên mang lấy màu trắng to hình lưới tia sao vớ. Trên chân thì dẫm lên một đôi đáy bằng nghỉ dưỡng dày. Lộ ra 10 phần thanh thuần thanh nhã. Sức sống bắn ra bốn phía. Tinh xảo trên mặt trái xoan. Hóa thành đồ trang sức trang nhã. Càng nâng đỡ ra lộng lẫy dung nhan. Cổ tròn chỗ. Đẹp như tác phẩm nghệ thuật giống như xương quai xanh. Khiến người vì đó hoa mắt thần mê. Trước ngực lớn chừng bàn tay một mảnh da thịt, giống như là dùng sữa bò ngưng tụ điêu khắc mà thành. Nổi lên nhu hòa lộng lẫy, lóe ra gấm giống như ô quang tóc xanh, hơi có vẻ mịn rối tung ở đầu vai. Thanh xuân hoạt bát nhưng lại không mất kiều mị động lòng người. Ôn nhu trang nhã cùng thiên chân vô tà khí chất. Ở trên người nàng được đến hoàn mỹ dung hợp, trước ngực đơn giản quy mô một đôi tiểu sao vú bồ câu. Tại trắng xanh đan xen phục sức bọc vào, phá lệ làm cho người chú mục, đứng tại gần bên mấy cái bảo an, trợn cả mắt lên, tại khuynh thành cao ốc đứng gác. Bọn họ cũng coi là duyệt mỹ vô số, nhưng lại không một người có thể cùng trước mắt tiểu sao mỹ nữ đánh đồng. Tuy nhiên bọn họ rất muốn cùng tiểu sao mỹ nữ lôi kéo làm quen. Nhưng thủy chung đề không nổi dũng khí. Ai ấy đều thấy được. Trong xe tiểu mỹ nữ tính khí thật không tốt. Nói không chừng, một lời không hợp thì sẽ động thủ đánh người. Cho nên mấy cái bảo an chỉ có thể hình như có ý giống như không có ý đưa ánh mắt. Hướng Thiên Diện bên này ném bắn tới. Thiên Diện khẽ than thở một tiếng, móc ra một gương soi mặt nhỏ, Chu Kiều nộn bờ môi, ánh mắt trừng to lớn, lộ ra một bộ vô cùng vô tội ủy khuất biểu lộ. Tự lẩm bẩm, ai, làm nữ nhân khó, làm mỹ nữ càng khó, đi đến chỗ nào đều tự mang vật sáng, có thể trước tiên hấp dẫn nam nhân ánh mắt, muốn là ta Diệp Thiên ca ca. Cũng dùng như thế ánh mắt si mê ngưng mắt nhìn ta. Ta thì vừa lòng thỏa ý á, cảm khái không thôi về sau. Thiên Diện trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt ánh mắt. Biến ảo thuật giống như, trên tay nàng đột nhiên ôm lấy một thanh guitar. Thon dài ngón tay bắn lên guitar, nương theo lấy từng trận yêu mỹ guitar tiếng vang lên. Còn có nàng cái kia hơi có vẻ trầm thấp, khàn giọng tiếng nói. Ta thích cô nương có tròn trịa như phòng ta mò nàng đại bờ mông nàng còn mắng ta lưu manh ta đây. Thích cô nương đều khiến ta tâm hoa nộ phóng không chỉ tính cách đặc biệt sáng sủa đánh nhau vẫn. Rất lành nghề ta so sánh hướng nội nàng ngược lại 10 phần hào phóng đã có thể đùa giỡn nam cũng. Cùng nữ kết giao tuy nhiên nàng là như vậy nhưng ta vẫn là tại nàng bên cạnh nhìn nàng cười thời. Điểm lúm đồng tiền ta liền muốn cùng nàng mướn phòng đáng tiếc chúng ta kết giao thời gian không. Dài trước khi đi cũng không có mướn phòng vò nói lúc mang theo bi thương. Mấy cái bảo an đương nhiên nghe được Thiên Diện yêu thương u ám tiếng ca. Trong nháy mắt hóa đá, mộng bức, bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này xem ra thanh tú đáng yêu tiểu sao mỹ nữ lại là lôi kéo, không phải vậy làm sao lại vừa mở miệng liền nói, ta thích cô nương. Giờ khắc này, mấy cái bảo an không khỏi một trận tiếc nuối, thật sự là đáng tiếc, thật tốt tiểu mỹ nữ thích thế mà không là nam nhân, mà chính là nữ nhân, huống chi còn là cái nữ lưu manh, thời đại này lưu manh đều không thể trêu vào. Nữ lưu manh thì càng không thể trêu vào. 36 kế chạy là thượng sách. Nghĩ được như vậy, mấy cái bảo an ào ào chạy về phía xa. Không muốn lưu lại tại Thiên Diện phụ cận. Bọn họ lo lắng sẽ gặp phải nữ lưu manh phi lễ. Bưng lấy guitar Thiên Diện. rất có vài phần văn nghệ thanh niên khí chất, một bên ngâm nga bài hát, một bên liếc mắt đánh giá sợ chết khiếp chạy xa bảo an. Đắc ý quẹp mồm môi, hừ hừ, muốn chiếm lão nương tiện nghi, em gái ngươi, người nhà còn nộn đấy, ha ha ha. Thiên Diện đang yên lặng tại thắng lợi trong vui sướng, bên tai đột nhiên nhớ tới Nhan Như Tuyết lạnh như băng núi thanh âm. Ngươi làm sao đem xe đậu ở chỗ này? Đại, Thiên Diện lời còn chưa nói hết, liền bị Nhan Như Tuyết một tay bịt miệng, ô ô giãy giụa lấy. Nhan Như Tuyết mặt âm trầm, nàng biết Thiên Diện khẳng định lại hội gọi mình là ngực lớn tỷ, muốn là trong nhà, cũng coi như hết lần này tới lần khác đây là tại Khuynh Thành cao ốc cửa. Còn có Khuynh Thành tập đoàn cấp dưới theo bên cạnh mình đi qua. Để bọn thuộc hạ biết mình cái này cảm thấy khó xử xưng hô. Về sau chính mình còn thế nào tại Khuynh Thành tập đoàn ngẩng đầu thấy người a. Thiên Diện nháy lên vô tội ánh mắt, thừa dịp Nhan Như Tuyết trên tay lực đạo hơi buông lỏng một chút lúc. Nàng bỗng nhiên một cái miệng, cắn Nhan Như Tuyết ngón tay, Nhan Như Tuyết quả thực sụp đổ, muốn bão nổi quát lớn, nhưng lại cố kỵ thân phận, chỉ có thể hạ giọng quát lớn, ngươi là chó à, không phải, cái kia liền buông ra tay ta, ngươi làm gì che miệng ta, ngươi có phải hay không muốn đem ta che choáng, sau đó đối với ta áp dụng phi lễ, ngươi tính tình lạnh như vậy. Không thích nam nhân, nói không chừng thích cũng là nữ nhân. Giống ta loại này mỹ mỹ tiểu tiên nữ. Âm thanh mềm mại dễ dàng đạp đổ. Cũng rất dễ dàng trở thành ngươi loại này nữ lưu manh xâm phạm đối tượng. Ngươi quá đáng giận, Thiên Diện trong mắt có từng viên lớn trong suốt nước mắt. Cuồn cuộn mà rơi, nói khóc liền khóc, không chút nào cần ấp ủ tâm tình. Nhan Như Tuyết một mặt im lặng đánh giá Thiên Diện, cái này mẹ nó so điện ảnh và truyền hình học viện biểu diễn hệ đi ra. Còn nghiêu bức N nhiều cấp độ A, hơn nữa còn vô cùng không biết xấu hổ, so Diệp Thiên chỉ có hơn chứ không kém. Nhan Như Tuyết lo lắng Thiên Diện đắc thế không tha người. Đem cục diện càng ngày càng nghiêm trọng, tranh thủ thời gian chịu thua, xoa Thiên Diện đầu. Nói khẽ, thật tốt, tiểu muội muội, ta không nên che ngươi miệng, lái xe đi, ta mệt mỏi, tranh thủ thời gian tiễn ta về nhà. Thiên Diện xoa lau nước mắt, nghẹn ngào nói, ngực lớn tỉ, ta muốn ăn nước Pháp đồ ăn. Không được, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng sau lại trả lời ta. Thiên Diện trong mắt lóe ra như hồ, ly quang mang. Nhan Như Tuyết thở dài ra một hơi, chậm rãi lắc đầu, nói đùa cái gì, bản tiểu thư dù sao cũng là Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc. Du học trở về nữ cường nhân, giới kinh doanh truyền kỳ, làm sao chịu có thể bị một tiểu nha đầu cho chế phục. Thiên Diện ngồi thẳng người, khắp khuôn mặt là nắm chắc thắng lợi trong tay, một bộ đã đem Nhan Như Tuyết chết ăn chắc biểu lộ. Giảo hoạt cười nói, muốn là ta hiện tại thì giống to một cuống họng nói. Ai nha, không tốt, băng sơn nữ thần muốn phi lễ ta. Cứu mạng a, nơi này có nữ lưu manh. Ngươi đoán, mọi người hội ủng hộ ngươi. Vẫn là thẳng ta, Nhan Như Tuyết tâm thần run lên. Bỉ ổi vô sỉ, bỉ ổi người có bỉ ổi người thông hành người. Chỉ tiếc người loại này cao hơn người chỉ có chính mình Mộ Chí Minh. Ta vốn chính là cái bỉ ổi không nhìn tiểu nhân. Ta lấy tiểu nhân làm vinh. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Thiên Diện cơ hồ là trần trụi uy hiếp nói. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Nhan Như Tuyết. Giờ phút này triệt để bị Thiên Diện đánh bại. Thở dài ra một hơi. Đi thôi, muốn đi chỗ nào ăn? Tùy theo ngươi. Thiên Diện lại lập tức ưỡn nghiêm mặt cười rộ lên, ôm lấy Nhan Như Tuyết cổ, bờ môi liền muốn hướng Nhan Như Tuyết trên mặt thân. Nhan Như Tuyết mặt đỏ tới mang tay tranh thủ thời gian đẩy ra Thiên Diện, tận lực để cho mình tỉnh táo chấn định lại, ta ban thưởng ngươi một nụ hôn, ngươi đều không muốn, ai, thương tổn tự tôn chim. Thiên Diện ai thán một tiếng, đột nhiên thanh âm lại sách cao quáng tám, lúc này đã nổ máy xe, nàng thế mà hai tay ly khai phương hướng bàn, xe nhất thời mất đi khống chế, nghiêng nghiêng hướng một bên bồn hoa, lấy 80 km/h tốc độ tiến lên, mà Thiên Diện lại hưng phấn khua tay hai tay, hướng về kiểu pháp đại hội chỗ tiến lên, tiến lên, tiến lên, gan ngỗng, ta đến, a, Nhàn Như Tuyết dọa đến âm thanh kêu to, chết nhắm mắt lại, đang lúc đầu xe sắp đụng vào bồn hoa lúc, Thiên Diện một tay như có thần trợ giống như tại trên tay lái một nhóm. Xe khéo léo phía bên trái lóe lên, thân xe cùng bồn hoa cách nhau không đủ 1 cm khoảng cách. Như thiểm điện thoát ra ngoài, mà Thiên Diện một cái tay khác lại vỗ nhẹ Nhan Như Tuyết ngực lớn. Thở dài nói, ngực lớn tỷ, ngươi lá gan còn phải lại rèn luyện một chút a. Ngực lớn như vậy, lá gan nhỏ như vậy. Chậc chậc chậc, ta cũng là say, Nhan Như Tuyết đều đã làm tốt nhảy xe chuẩn bị. Nghe được Thiên Diện lời này, lòng còn sợ hãi mở mắt xem xét. Xe sớm đã xông ra quảng trường, không có đụng vào. Thôi đi, xem thường ta kỹ thuật đúng không? Nhớ năm đó ta, Thiên Diện lại bắt đầu thần thái phi dương. Đi rồi nhớ lại trước kia 5 tháng vàng son. Diệp Thiên nhìn lấy Thiên Diện mở xe rời đi về sau. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Viện cũng lái một chiếc phổ thông xe con dừng ở Diệp Thiên trước mặt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.